Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2365, hạ xuống nửa mét. 4 càng, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 lần Thái Hư Giáo Tổ Tôn, vẻn vẹn ra tay 3 lần. Một lần 10 thành, một lần 50 thành, một lần 100 thành. Này loại tần số chồng chất, khiến cho người hơi nghi hoặc một chút, nhưng chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nghe được. Theo lần thứ nhất bắt đầu, Thái Hư Giáo Tổ Tôn liền sẽ dùng tới toàn lực, không có chút nào giữ lại. Đến mức cái kia lần thứ hai 50 thành, thậm chí lần thứ ba 100 thành, chỉ sợ là có mặt khác nội tình cùng thủ đoạn gia trì. Mà vẻn vẹn này đơn giản mở miệng, liền đã chứng minh, Thái Hư Giáo Thủ Tôn, so mặt khác tông môn, mạnh rất nhiều. Diệt Phượng Hoàng Tông, làm hạ đẳng tinh vực, diệt trừ đầu này đáng chết, côn trùng có hại, vô số người tại lúc này đứng dậy gào thét. Tựa hồ này như phong bạo tiếng gầm gừ, có thể làm Thái Hư Giáo Thủ Tôn công kích, tăng thêm rất nhiều khí thế. Cùng lúc đó, tinh không chiến hạm phía trên, Thái Hư Giáo Thủ Tôn một bước bước ra, trực tiếp bước vào hư không, tại trong nháy mắt, đi tới Phượng Hoàng trên thành không. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xuống phía dưới, mặc dù thân ảnh còng xuống, lại là vô hình bên trong, có thể cho người ta áp lực cực lớn. Kích thứ nhất. Bình thản mở miệng phía dưới, Thái Hư Giáo Thủ Tôn nắm chặt trường tiên. Không có chút do dự nào, cơ hồ là tại tiếng nói vừa ra nháy mắt, cái kia vốn là chừng 10 thước trường tiên, chính là bỗng nhiên kéo dài. Theo 10 mét, trực tiếp đạt đến 100 mét, sau đó là 1000 mét. Cho đến sau một lát, trọn vẹn đạt đến vạn dặm dài. Một đầu trường tiên, vạn dặm dài, màu đỏ như máu tràn ngập chân trời, thoạt nhìn làm người cực kỳ đè nén thời điểm. Lại là xâm nhiên đáng sợ. Mắt thường có thể thấy, cái kia huyết long roi bản thân, cũng là xuất hiện biến hóa. Hắn nhọn bộ chỗ, hóa thành một khỏa to lớn đầu, đầu lâu này phía trên mọc ra hai cây sừng thú, miệng hai bên xuất hiện thật dài sợi râu. Đó là sừng rồng mà cùng râu rồng, viên này đầu, thậm chí một khỏa long đầu, cũng không phải là hư ảo, mà là thực chất, coi như là Tô Hàn thấy cảnh này thời điểm, cũng nhịn không được. Đồng tử co rút lại một chút. Cái kia đời thứ nhất Thái Hư Giáo Thủ Tôn, tại luyện chế roi này thời điểm, tất nhiên là từng thu được long huyết. Tô Hàn nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, chỉ có long huyết, mới có chân long tinh hồn, mới có thể đủ hóa thành như thế long đầu. Đáng tiếc, đây bất quá là một giọt bình thường long huyết thôi, cũng không phải là chân long tinh huyết, cũng không phải chân long mệnh máu, bằng không mà nói, tuyệt đối không chỉ là này điểm uy lực. Trên thực tế, cho dù là bình thường chân long chi huyết, cũng đã cực kỳ chân quý, cực kỳ khó được. Chỉ bất quá, Tô Hàn đã tính trước, lại ở kiếp trước kiến thức rộng rãi, mới có thể cho rằng, chẳng qua là này điểm uy lực mà thôi. Soạt, tại Tô Hàn trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Thái Hư Giáo Thủ Tôn trên thân, có kinh người uy áp, bao phủ mà ra. Này uy áp, gần như là tạo thành thực chất, tại Phượng Hoàng trên thành không. Không ngừng xoay tròn quét ngang. Phượng Hoàng Tông các đệ tử ngẩng đầu nhìn lại thời điểm, chỉ có thể nhìn thấy cái kia Thái Hư Giáo Thủ Tôn phảng phất là ở vào vòng xoáy trung tâm, cả người thân ảnh không ngừng chuyển động, mà bốn phía cũng là dần dần xuất hiện hàng loạt bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chút bụi đất cuốn lên thời điểm, đem chọn cái Phượng Hoàng thành đều cho bao vây lại, trong đó Phượng Hoàng Tông đệ tử xuyên thấu qua màu trắng tinh cái nắp, cơ hồ đã không nhìn thấy cho bụi bên ngoài phong cảnh. Này, mới thật sự là gió lốc, Thái Hư Giáo Thủ Tôn thanh âm truyền đến, theo hắn tiếng nói hạ xuống, cái kia hóa thành long đầu dài vạn dặm roi, bỗng nhiên dừng lại, thẳng tắp hướng Phượng Hoàng thành vị trí. Mà Thái Hư Giáo Thủ Tôn, giờ phút này chỗ bắt lấy, chính là đầu này màu đỏ như máu trường long đuôi rồng. Mở, to lớn tiếng quát. Phảng phất là thiên thần buông xuống, tại uy áp bên trong, vù vù không ngừng. Trọn vẹn bốn loại màu sắc, theo Thái Hư Giáo Thủ Tôn trên thân bạo phát ra, mỗi một loại màu sắc bên trong, đều tràn ngập pháp tắc ánh sáng. Đó là bốn loại pháp tắc, đồng thời bị hắn cho thôi động, quán chú tiến vào huyết long roi ở trong. Soạt, huyết long roi hạ xuống, vạn dặm dài thân thể, tựa hồ muốn cả tòa Phượng Hoàng thành đều cho bao bọc. Coi như là Phượng Hoàng Tông đệ tử, giờ phút này đều là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng thầm than, không hổ là Thái Hư Giáo Thủ Tôn, này lần thứ nhất ra tay, liền mạnh như thế. Vẻn vẹn loại khí thế này, liền đã hoàn toàn đè lên trước đó thánh nữ cung. Chính là cửu xà thánh tiên dùng bản mệnh kim huyết, dùng phượng ý hàm đám người 90.000 năm thọ nguyên, dùng thánh nữ cung rất nhiều thiên đế cảnh, đạo tôn cảnh tu vi dung hợp, đều không kịp nổi thái hư giáo thủ tôn, này một mình ra tay nhất kích. Oanh, thao thiên tiếng vang, tại lúc này truyền khắp ra. Kinh khủng uy lực còn lại, hóa thành gợn sóng, dùng phượng hoàng thành làm trung tâm, nhanh chóng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Vui mừng chính là, bởi vì lúc trước thánh nữ cung ra tay, tam giáo chín phái 72 tông người, lần nữa lui lại mấy vạn dặm, phương mới tránh thoát lần này trùng kích. Mà phượng hoàng thành nơi này, theo cái kia trường tiên hạ xuống, theo cái kia tiếng vang truyền ra. Ông, cả tòa phượng hoàng thành, hung hăng chấn động. Ngay sau đó, có thao thiên bụi đất, từ mặt đất lên bị nhấc lên, hướng phía bốn phía cuốn lên. Mắt thường có thể thấy, tường thành vị trí, xuất hiện một đầu to lớn vết rạn, này vết rạn dùng tường thành làm căn cơ, hiện ra hình tròn chi thế, cấp tốc lan tràn. Cái này, Liên Ngọc Trạch đám người vẻ mặt, đều là hung hăng biến hóa một thoáng. Bọn hắn thấy rõ, Phượng Hoàng thành tường thành, tại huyết long roi dưới một kích này, lại hạ xuống khoảng nửa mét. Cái này người, quả nhiên là mạnh đáng sợ, này còn vẻn vẹn kích thứ nhất mà thôi. Dựa theo hắn y tứ, kích thứ nhất là 10 thành lực lượng, cái kia kích thứ hai 50 thành, kích thứ ba 100 thành, lại sẽ mạnh đến mức nào? Có đệ tử mở miệng, vẻ mặt hơi lộ ra tái nhợt, càng là mang theo khẩn trương. Ánh mắt của bọn hắn, nhìn chòng chọc vào phượng hoàng trên thành phương màu trắng tinh cây nắp, làm thấy người sau vẻn vẹn run rẩy, lại mảy may vô sự thời điểm, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Có thể cách tiên khí, nhường này lớn như vậy phượng hoàng thành, hạ xuống nửa mét, cái này người cũng xác thực đủ để kiêu ngạo. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía một vòng, nói. Yên tâm, bản tông nói hắn công không phá được, hắn liền công không phá được. Nghe thấy lời ấy, Phượng Hoàng Tông đệ tử lập tức gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối bọn hắn tới nói, Tô Hàn liền là thần, Tô Hàn nói cái gì, cái kia chính là cái đó, bọn hắn chỉ cần vô điều kiện, chỉ cần mù quáng đi tin tưởng liền tốt. Kích thứ hai, mà tại lúc này, Thái Hư giáo thủ tôn thanh âm, cũng là truyền tới. Bụi đất gió lốc chưa từng tán đi, nhưng hắn lại đã phát hiện, chính mình kích thứ nhất, cũng không có nhường Phượng Hoàng Tông tiên khí phá diệt. Không có cái gì kinh ngạc cùng rung động, hoặc là không vui cùng phẫn nộ cảm xúc, bởi vì hắn còn có kích thứ hai, kích thứ ba. Với hắn mà nói, kích thứ nhất, bất quá là thăm dò thôi. Chân chính chủ lực, ở chỗ kích thứ hai, cùng có trăm thành uy lực kích thứ ba. Bọn hắn vẫn luôn tại dùng pháp tắc tới điều khiển tiên khí, lão phu liền nhường ngươi Phượng Hoàng Tông nhìn một chút, dùng bản nguyên tới điều khiển tiên khí, là bực nào uy lực. PS, được có 4C, lao, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.